Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 51, thời không võ hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 51, thời không võ hồn. Trương Nhược Trần đem chân khí vận đến cánh tay phải, năm ngón tay niết quyền, một quyền đánh về phía mặt đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mặt đất đột nhiên chấn động, xuất hiện một cái đường kính 3 mét hố to, chấm, hố to chung quanh tất cả đều là vỡ vụn dấu vết. Quan sát một quyền này đối với mặt đất tạo thành phá hư trình độ, Trương Nhược Trần đại khái có thể dự đoán đến mình bây giờ lực lượng. Lầu Bầu nói, không sử dụng long tượng bàn nhược trưởng, có thể bộc phát ra 78 nghiêu chi lực. Nếu là sử dụng long tượng bàn nhược trưởng, mới có thể đủ bộc phát ra 88 nghiêu chi lực. Ta hiện tại mới vừa vặn đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn cảnh giới, còn không nhỏ tăng lên không gian, nói không chừng có cơ hội đạt tới 100 nghiêu cực hạn lực lượng. Tại hoàng cực cảnh, không có người có thể siêu việt 100 nghiêu cực hạn lực lượng. Thế nhưng mà, chỉ cần võ thể đầy đủ nghịch thiên, có thể vô hạn bước gần 100 nghiêu, thậm chí là đạt tới 100 nghiêu lực lượng. Ở kiếp trước, Trương Nhược Trần tại hoàng cực cảnh mạnh nhất sức bật, đạt tới 94 nghiêu. Tại 800 năm trước thời đại kia, đại biểu cho hoàng cực cảnh vô địch, như là đã đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn. Kế tiếp, còn muốn tăng lên lực lượng của mình, sẽ phi thường gian nan. Mỗi tăng lên một nghiêu lực lượng, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Dùng ta thực lực bây giờ, có lẽ có thể quét ngang những hoàng bảng kia võ giả a. Ta đến thử một lần hồn mạch lực lượng. Hồn mạch, 36 đường kinh mạch trong nhất đặc thù một đầu, liên tiếp lấy thân thể cùng linh hồn. Si Nham Si đã đổi mới mới. Đối với bình thường võ giả mà nói, linh hồn là tương đương mơ hồ thứ đồ vật, chân thật tồn tại, rồi lại nhìn không thấy, sờ không được. Trương Nhược Trần xếp bằng ở địa, hô hấp thổ nạp, bình tâm tĩnh khí, toàn tâm đi cảm thụ khí chỉ bên trong cái kia một cỗ tế tự lực lượng. Cái kia một cỗ tế tự lực lượng là từ huyết tinh chi lực trong tách ra đến, giống như là một đầu màu đỏ như máu mảnh dòng sông nhỏ, xuyên thẳng qua đang giận ao ở bên trong. Cái này là hồn mạch. Xoạt, đem chân khí rót vào cái kia một đầu màu đỏ như máu hồn mạch. Hồn mạch bắt đầu rung rung, phá tan đỉnh đầu, giống như là một đạo 7-8 trượng cao hồng sắc quang trụ. Một cái cùng Trương Nhược Trần lớn lên giống như đúc linh hồn hư ảnh, xuất hiện tại hướng trên đỉnh đầu, hoàn toàn bị hồng sắc hào quang bao khỏa, tựa hồ đã ở hô hấp thổ nạp. Đương nhiên, như vậy cảnh tượng, chỉ có Trương Nhược Trần mình mới có thể chứng kiến. Như là người ngoại, chỉ có thể nhìn đến Trương Nhược Trần xếp bằng ở địa tu luyện, căn bản nhìn không tới hồng sắc quang trụ cùng linh hồn hư ảnh. Thu được linh hồn lực lượng ảnh hưởng, toàn bộ sân nhỏ treo lên từng đợt gió lạnh, phát ra vù vù thanh âm. Rõ ràng thật sự có thể câu thông linh hồn. Quá kỳ diệu rồi, chỉ có thiên cực cảnh võ giả mới có thể linh hồn xuất khiếu. Ta mới hoàng cực cảnh đại viên mãn tự làm được. Trương Nhược Trần thân thể cùng linh hồn là do hồn mạch liên hệ cùng một chỗ. Hồn mạch dài bao nhiêu? Linh hồn có thể ly thể rất xa. Thiên cực cảnh võ giả tắc thì không có như vậy trói buộc. Trương Nhược Trần tu vi hiện tại thật sự quá yếu. Hồn mạch chỉ có dài 8 trượng. Nói cách khác, linh hồn của hắn tối đa chỉ có thể ly khai thân thể 8 trượng xa. Phải biết rằng, thiên cực cảnh võ giả linh hồn tối đa có thể ly khai thân thể 100 dặm xa. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, tựu có thể biết hơn 10 dặm bên ngoài chuyện phát sinh. Hơn nữa, thiên cực cảnh võ giả còn có thể điều động chân khí rèn luyện linh hồn của mình. Sử linh hồn lớn mạnh, biến thành võ hồn. Điều động võ hồn lực lượng là có thể điều khiển thiên địa, mượn thiên địa linh khí hướng địch nhân phát động công kích. Cho nên nói, mỗi một vị thiên cực cảnh võ giả đều là một vị võ đạo thần thoại. Phải biết rằng, Trương Nhược Trần đã từng thế nhưng mà thiên cực cảnh đại viên mãn cường giả. Tự nhiên là đem linh hồn tu luyện thành võ hồn. Hơn nữa, hay vẫn là hiếm thấy lôi điện võ hồn, có thể đem thiên địa linh khí chuyển hóa làm lôi điện chi lực. Nói cách khác, Trương Nhược Trần hiện tại là có thể điều động thiên địa linh khí, thi triển ra lôi điện chi lực. Đương nhiên, cũng chỉ có thể điều động phương viên tám trượng ở trong thiên địa linh khí. Chỗ xa hơn linh khí, tựu không cách nào điều động rồi. Lôi điện chi thương, Trương Nhược Trần dựa theo trước cả đời thủ pháp, điều động thiên địa linh khí, muốn thi triển ra lôi điện chi lực. Đáng tiếc, đã thất bại. Tại sao có thể như vậy? Ta tuy nhiên trùng sinh đến 800 năm về sau, có thể là linh hồn lực lượng, cũng không có yếu bớt, như thế nào sẽ không pháp thi triển ra lôi điện chi lực? Trương Nhược Trần lâm vào khổ tư, bỗng nhiên, như là nghĩ tới điều gì? Nói, chẳng lẽ nói, của ta thần võ ấn ký biến thành thời không thần võ ấn ký? Võ hồn cũng cùng đã xảy ra cải biến. Vì cởi bỏ trong lòng nghi hoặc, Trương Nhược Trần đem phong ấn tại càn khôn thần mộc đồ bên trong tiểu phóng ra. Đem nghi vấn trong lòng nói ra, hướng nó hỏi thăm, hoàng cực cảnh đại viên mãn cảnh giới, có thể linh hồn xuất khiếu. Hơn nữa, còn đem linh hồn tu luyện thành võ hồn, lừa gạt ai đó, tiểu không tin Trương Nhược Trần. Sau đó, nó lại nói, chỉ có thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả mới có thể đem linh hồn tu luyện thành võ hồn. Người đương bổn tọa không có biết thưởng thức. Trương Nhược Trần cũng không giải thích. Trực tiếp xếp bằng ở đĩa. Đem chân khí rót vào hồn mạch. Xoạt, một đạo dài 8 trượng hồng sắc quang trụ. Theo Trương Nhược Trần đỉnh đầu lao tới. Linh hồn hư ảnh, lơ lửng tại trong cột sáng. Lớn lên cùng Trương Nhược Trần giống như đúc. Linh hồn xuất khiếu, cái khác võ giả hoàn toàn chính xác không cách nào chứng kiến Trương Nhược Trần linh hồn hư ảnh. Thế nhưng mà, tiểu lại bất đồng, ánh mắt của nó cùng thường nhân không giống với nhãn lực siêu phàm, rõ ràng có thể chứng kiến lơ lửng tại cột sáng bên trong linh hồn hư ảnh. Ngươi, linh hồn của ngươi, vậy mà thật sự đạt tới võ hồn cấp bậc rồi. Điều này sao có thể? Ánh mắt không ngừng lập lòe, nói. Người khẳng định đã ẩn tàng bí mật gì? Người bình thường không có khả năng tại hoàng cực cảnh đại viên mãn tu luyện ra võ hồn. Trương Nhược Trần nói, cái khác ngươi tự không nên hỏi nhiều. Ngươi tự nói cho ta biết, của ta võ hồn, rốt cuộc là cái gì võ hồn? Ngươi mở ra thời không thần võ ấn ký, tu luyện ra dĩ nhiên là thời không võ hồn. Tiểu lắc đầu, cảm thấy Trương Nhược Trần thiên tư thật sự quá biến thái. Khiến nó đều cảm giác được khó có thể tiếp nhận. Thời không võ hồn, Trương Nhược Trần nói, tiểu đạo, đem ngươi thời không bí điển lấy ra. Lật đến thứ 3 trang, thượng diện có quan hệ với thời không võ hồn giảng giải. Trương Nhược Trần lập tức đem thời không bí điển lấy ra. Lật đến thứ 3 trang, quả nhiên trông thấy trên nhất phương viết 4 cái chữ cổ. Thời không võ hồn, thứ 3 trang. Rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là thật nhỏ văn tự, ghi chép rất nhiều về thời không võ hồn nội dung. Suốt nhìn một chút buổi trưa, Trương Nhược Trần mới đưa những nội dung kia toàn bộ nhớ kỹ. Chỉ có điều, hắn có thể lý giải nội dung lại không đến 1/10. Tu luyện ra thời không võ hồn, có thể bắt đầu tu luyện không gian lĩnh vực cùng thời gian ấn ký. Trương Nhược Trần đem thời không bí điển khép lại, tiếp tục đi suy nghĩ chính mình vừa rồi ghi nhớ tương quan tri thức. Tiểu đạo, thiếu niên lang, bổn tọa được nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi tu vi hiện tại còn quá yếu. Dùng ngươi chân khí trong cơ thể số lượng dự trữ, căn bản treo chống không dậy nổi không gian lĩnh vực, cũng không có khả năng ngưng tụ ra thời gian ấn ký. Tốt nhất hay vẫn là đợi đến lúc đột phá đến huyền cực cảnh, lại bắt đầu tu luyện không gian lĩnh vực. Trương Nhược Trần nói, không cần ngươi nhắc nhở, ta cũng minh bạch đạo lý này. Không gian cùng thời gian lực lượng quá thâm ảo, quá cường đại, dùng tu vi của ta bây giờ, rất khó đem cái kia lưỡng cỗ lực lượng khống chế. Trương Nhược Trần đem thời không bí điển thu lại, nói, đợi đến đột phá huyền cực cảnh, tu luyện nữa không gian lĩnh vực, tu vi của ta đã đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn. Long tượng bàn nhược trưởng lại mới tu luyện ra 2 trưởng. Có thể bắt đầu tu luyện thứ 3 trưởng rồi. Tu luyện công pháp cùng tu luyện vũ kỹ, phải đạt tới một cái cân đối. Chỉ có tu luyện thành công long tượng bàn nhược trưởng thứ ba trưởng, mới có thể đem long tượng bàn nhược trưởng uy lực tăng lên tới nhân cấp thượng phẩm cấp bậc. Mấy ngày kế tiếp, Trương Nhược Trần tuyệt đại đa số thời gian đều tốn hao tại tu luyện long tượng bàn nhược trưởng thứ ba trưởng. Đồng thời, hắn cũng sẽ tốn hao đại lượng thời gian tiếp tục luyện tập Trương Hình Minh Văn cùng co lại Hình Minh Văn. Muốn sớm ngày đem 8 loại trụ cột không gian Minh Văn toàn bộ học hội. Đem 8 loại trụ cột không gian Minh Văn toàn bộ học hội. Có thể luyện chế ra nội không gian càng lớn không gian giới chỉ. Chỉ cần đem không gian giới chỉ bán đi, là hắn có thể giải quyết thiếu tiền quẫn cảnh. Đến lúc đó, lại có thể sử dụng đại lượng ngân tệ đi mua sắm đan dược. Rất nhanh tăng lên chính mình võ đạo tu vi. Phải biết rằng, hắn vì mua sắm luyện khí lô, đem sở hữu tích xúc toàn bộ tiêu hết. Hiện tại thế nhưng mà cùng đinh đương tiếng nổ, trên người liền 1000 miếng ngân tệ đều cầm không đi ra. Nếu là tiếp qua một thời gian ngắn, như trước không cách nào đem 8 loại trụ cột không gian Minh Văn toàn bộ học hội. Hắn mà ngay cả huyết đan đều nhanh phục dùng không nổi rồi. Ngày hôm nay, cửu quận chúa lại đây đến Ngọc Thấu Cung. Nhìn thấy Trương Nhược Trần tại viên trong luyện trưởng, liền lập tức vọt tới. Nói, cửu đệ, ngươi còn có tâm tư luyện trưởng. Chẳng lẽ không biết lâm gia vị nào thiên chi kiều nữ cùng thất ca đính hôn? Trương Nhược Trần thu hồi chân khí trong cơ thể. Ngừng lại, hỏi, lâm gia vị nào thiên chi kiều nữ? Cửu quận chúa lộ ra một cái im lặng biểu lộ. Nói, đương nhiên là của ngươi biểu muội, Lâm Nính San. Tin tức vừa mới theo cung trong truyền ra, nghe nói phụ vương cùng vương hậu nương nương đã đồng ý. Hôn kỳ tự định qua sang năm đan thu tiết. A, Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, không có bất kỳ cảm xúc biến hóa, hướng về gian phòng của mình đi đến. Này, có ý tứ gì? Nính San tự muốn gả cho thất ca rồi, người tự một chút cũng không thương tâm. Sau này, người sẽ phải gọi nàng chị dâu rồi. Cửu quận chúa đuổi theo. Trương Nhược Trần đổi lại một kiện mới tinh võ phục, đem băng hỏa kỳ lân giáp mặc ở võ trang phục đích bên trong. Nói, bọn hắn lâm gia nhân cùng thất vương tử đính hôn, cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta tại sao phải thương tâm? Cửu tỷ, đã người đã đến rồi, sẽ thấy theo ta cùng đi một chuyến hoàng cấp võ đấu cung. Đi hoàng cấp võ đấu cung làm gì? Chẳng lẽ... Cửu quận chúa xinh đẹp trên mặt, lộ ra một tia thần sắc kinh dị, một chỉ thon thon tay ngọc che đôi môi, có chút phát run mà nói. Ta nghe nói, người tại Man Thần chỉ liên tiếp tu luyện 24 thiên. Chẳng lẽ tu vi đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn? Trương Nhược Trần gật đầu cười, thật sự là một cái đồ biến thái. Tốc độ tu luyện như thế nào lại nhanh như vậy? Cửu quận chúa đôi mắt dễ thương chừng được căng tròn, cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Phải biết rằng, nàng cũng là một vị võ đạo thiên tài. Năm gần 16 tuổi, liền đạt tới hoàng cực cảnh trung cực vị. Thế nhưng mà cùng Trương Nhược Trần so với, nàng cảm giác mình chính là một cái tài trí bình thường. Trương Nhược Trần cùng cửu quận chúa lái một cỗ hoa lệ cổ xe, chạy nhanh xuất cung môn. Hướng về hoàng cấp võ đấu cung tiến đến. Hoàng cấp võ đấu cung là một cái kiếm tiền nơi tốt. Nếu là có thể đủ lại thắng liền 10 trường, có thể đạt được 100 vạn miếng ngân tệ ban thưởng. Nhiều như vậy ngân tệ, đầy đủ Trương Nhược Trần mua sắm đại lượng đan dược, dùng để trùng kích huyền cực cảnh. Về phần 8 loại trụ cột không gian Minh Văn, hay vẫn là chậm rãi học tập khác, dục tốc bất đạt, càng là sốt ruột, ngược lại càng khó khắc thành công. Cửu vương từ điện hạ, ngươi rốt cục lại xuất cung rồi. Lúc này đây, ngươi sẽ không giống như trước đó lần thứ nhất vận tốt như vậy. Hàn Thanh La theo một chỗ thành cung đằng sau đi tới, hai tay chắp sau lưng, chằm chằm vào đi xa xa giá, trên mặt lộ ra một tia lạnh lẽo hàn ý. Trương Nhược Trần cùng cửu quận chúa vừa rời đi vương cung, vương hậu nương nương tứ đại đệ tử một trong Hàn Thanh La cũng đi theo ly khai vương cung, hướng về hoàng cấp võ đấu cung phương hướng tiến đến. Cách Trương